Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 113, quá tội ác rồi. Khóc chuyện audio.com. 3 ngày sau đó, Tô Tử Mặc rốt cuộc luyện chế ra một lò tụ linh đan, trong đó có một quả năm đạo đan văn hoàn mỹ đan dược. Tô Tử Mặc đem này cái hoàn mỹ tụ linh đan một mình bỏ vào một cái bình ngọc bên trong, để vào trong túi chữ vật. 3 ngày này thời gian, Tiểu Hạc bị Yên La trận vây khốn, căn bản trốn không thoát đi, kêu 3 ngày 3 đêm, cuống họng cũng la muốn rách rồi, nằm dạp trên mặt đất uể oải không phấn chấn, tội nghiệp nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc đi vào Yên La ngoài trận trước mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tiểu Hạc vấn đạo. Ngốc điều, biết rõ lợi hại. Tiểu Hạc vội vàng gật đầu, lại toát ra khuất phục chi ý. Tô Tử Mặc bất vi sở động. Cái này ngốc điều địa vị cực cao, sợ là tại tông môn trong không có thụ qua ủy khuất, làm sao có thể như vậy khuất phục. Nếu là Tô Tử Mặc thực đem nó để cho chạy rồi, cái này ngốc điều nói không chừng vẫn sẽ quay trở lại, huyên náo càng hung. Ở nơi này trên 3 tháng đi, chờ cuối năm ngũ phong giác nghệ về sau ta tự nhiên gặp đem ngươi để cho chạy. Tô Tử Mặc nhàn nhạt nói một câu. Líu líu, Tiểu Hạc lập tức trở mặt hướng phía Tô Tử Mặc lớn tiếng kêu to, tựa hồ đang uy hiếp lấy cái gì. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, làm như không thấy, ngự kiếm ly khai động phủ, hướng phía đan phong vội vã mà đi. Đều muốn đạt được đan phong thứ nhất, quang biết luyện chế tụ linh đan còn không được. Luyện khí lớn nhất chỗ khó tại tụ linh trên, mà luyện đan lớn nhất chỗ khó, ngay tại đối với mênh mông bề bộn, vô cùng vô tận linh thảo dược mộc rất hiểu rõ trên. Một cái hợp cách sơ cấp luyện đan sư có lẽ phân biệt ra được luyện chế nhất giai đan dược sở hữu linh thảo dược mộc đều có thể thừa nhận bao nhiêu hỏa diễm độ nóng, còn có các loại linh thảo dược mộc thuộc tính. Chưa quen thuộc mấy thứ này, Lâm Trận mới mài gươm, người khác cho ra một cái đan phương, phía trên sở hữu linh thảo cũng không nhận ra, nói gì luyện đan. Lợi hại hơn luyện đan sư có thể bằng vào trí tưởng tượng của mình, sức sáng tạo, đánh vỡ đan phương nói rõ, dựa theo chính mình tỷ lệ, luyện chế ra một loại hoàn toàn mới đan dược. Đương nhiên, những thứ này khoảng cách Tô Tử Mặc quá xa xôi. Tô Tử Mặc lần này tiến về trước đan phong, chính là muốn đổi lấy một quyển nhất giai linh thảo dược mộc điển tịch tiến hành quen thuộc di chép, lại đổi lấy một thân đan phương, thảo dược quay về tiếp tục luyện đan. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc phản hồi động phủ. Mấy ngày kế tiếp, Tô Tử Mặc một bên trong động phủ tăng lên tu vi, một bên luyện đan. Tiểu Hạc bị nhốt tại trong đại trận cũng không có đồ ăn, gầy trọn vẹn một vòng, lộ ra càng phát ra đáng thương. Linh Hổ trong lòng không đành lòng, đi ra ngoài kiếm ăn thời điểm, liền thuận đường cho Tiểu Hạc mang về một chút, ngẫu nhiên vẫn phụng bồi nó tâm sự. Trong khoảng thời gian này, một hổ một con hạc quan hệ, ngược lại là hòa hợp rất nhiều. Chẳng qua là Tiểu Hạc nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập oán giận, không chịu khuất phục. Tô Tử Mặc cũng lười chờ. Một ngày này, Tô Tử Mặc lại luyện chế ra một lò đan dược, trong đó có 2 quả 4 văn cực phẩm đan dược còn dư lại tất cả đều là tam văn thượng phẩm. Tô Tử Mặc vừa muốn đem những đan dược này thu lại trong lòng khẽ động. Khóc chuyện audio.com. Những đan dược này, chính hắn sẽ không phục dụng, nhưng bên trong dù sao ẩn chứa linh thảo dược mộc tinh hoa, nếu để cho linh thú phục dụng, có thể hay không cũng có hiệu quả, có thể rất nhanh tăng lên linh thú tu vi cảnh giới. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc cầm lấy tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc đan dược đưa tới Linh Hổ trước mặt, chính còn muốn hỏi. Linh Hổ quơ cái đuôi, vẻ mặt nịnh nọt, vừa há miệng, nước miếng trực tiếp chảy ra. Đi cái này đều tránh khỏi hỏi, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng, Tô Tử Mặc cười mắng một tiếng, tiện tay đem vừa mới luyện chế mấy viên thuốc ném tới. Linh Hổ một nhảy dựng lên, mở ra miệng rộng tiếp được một viên đan dược ự xê cắn nuốt mất, lộ ra cực kỳ hưởng thụ thần sắc. Một màn này, bị nhốt tại trong đại trận Tiểu Hạc chứng kiến, ánh mắt đều thẳng. Cái này cũng có thể, Tiểu Hạc nhìn mắt choáng váng. Nó trước kia cũng nếm qua đan dược nhưng coi như là mẹ của nó là bảo vệ tông thần thú, nuốt đan dược tốt nhất cũng không quá đáng là trung phẩm đan dược. Tiểu Hạc ở đâu bái kiến Tô Tử Mặc loại này, luyện chế ra thượng phẩm đan dược rõ ràng tiện tay cầm cho chó ăn rồi. Tiểu Hạc nhìn vừa rồi Linh Hổ cái kia phó nịnh nọt đức hạnh, lắc đầu ngoắc đuôi, cùng chó cũng không có gì khác nhau. Tiểu Hạc thấy được cẩn thận, ở trong đó còn có cực phẩm đan dược đâu. Quá xa xỉ, quá lãng phí, quá đã kích thích, quá tội ác rồi, bất quá ta thích, Tiểu Hạc kích động một cái từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía Linh Hổ nháy mắt mấy cái, không ngừng ngửa đầu ý bảo. Tại trong tu chân giới, nuôi dưỡng linh thú tu sĩ rất nhiều, nhưng cam lòng cầm đan dược đi ra cho ăn lại rất ít, chớ nói chi là thượng phẩm, cực phẩm đan dược. Có loại này tỷ lệ đan dược tu sĩ mình cũng không nỡ bỏ ăn, chớ nói chi là cầm lấy đi cho ăn linh thú. Những ngày này, Tiểu Hạc tự giác cùng Linh Hổ chung đụng không tệ, ý kia là để cho Linh Hổ phần nó mấy viên. Linh hổ ngang tiểu hạc liếc do dự thật lâu, mới từ trên mặt đất ngậm trong mồm một viên tỷ lệ kém nhất đan dược ném vào Yên La trong trận. Tiểu hạc tức giận đến nổi trận lôi đình, thực sự làm gì không đến. Linh hổ nguẩy nguẩy cái mông thúi như trẻ con chạy về, trên mặt đất ngừng lại phủi đi, đem còn dư lại mấy viên đan dược đều bảo vệ tại chính mình trước người. Nhìn tư thế ai muốn động những đan dược này, linh hổ đều có thể cùng hắn dốc sức liều mạng. Tô Tử Mặc lắc đầu cười cười, từ trong túi chữ vật lại lấy ra mấy bình ngọc, đem bên trong phần đông đan dược đổ ra toàn bộ đặt ở linh hổ trước mặt. Bên trong phần lớn đều là tam văn thượng phẩm, chút ít bốn văn cực phẩm, tỷ lệ kém nhất cũng là trung phẩm đan dược. Tô Tử Mặc nói ra, những thứ này đều cho ngươi, nhanh lên tăng lên cảnh giới. Linh hổ bị hoa mắt, hạnh phúc tới quá đột nhiên, hổ gia cũng rốt cuộc nhịn đến mùa xuân rồi. Linh hổ một đầu đâm vào đan dược trong đống, thiếu chút nữa bị thuốc này hương hun đến tại chỗ ngất đi. Tiểu hạc thấy được càng phát ra sốt ruột, líu ríu gọi là không ngừng, nhưng thanh âm lại truyền không tiến đến. Nhiều như vậy đan dược ngươi cái nào ăn được nữa a, cho ta chia ta chút ít. Nửa ngày về sau, linh hổ mới hồi phục tinh thần, lại nuốt vào mấy viên đan dược nằm sấp tại nguyên chỗ đã ra động tác. Khò khè, góc chuyện audio.com. Mỗi lần một đầu linh thú trời sinh liền hiểu được tu luyện, chỉ bất quá một thân huyết mạch cường đại linh thú, có được trí nhớ truyền thừa tu luyện công pháp tự nhiên càng cường đại hơn. Linh hổ chẳng qua là rất bình thường huyết mạch tu luyện công pháp tự nhiên xa xa không sánh bằng Phạt Tùy quyển sách, chớ nói chi là nghiêm chỉnh bộ phận Đại Hoang Thập Nhị Yêu Vương bí điển. Tô Tử Mặc cũng từng nghĩ tới, đem Phạt Tùy quyển sách truyền cho linh hổ, lại để cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa. Nhưng Điệp Nguyệt khuyên bảo qua hắn, không cho phép đem công pháp này truyền ra bên ngoài, Tô Tử Mặc cũng chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Tiểu Hạc thấy không ai để ý nó, trong lòng thật lớn ủy khuất, đành phải ngậm trong mồm lên linh hổ vừa mới đưa tới đan dược, một cái nuốt vào cũng bắt đầu tu luyện. Không có qua mấy ngày, một hổ một con hạc liền đem những đan dược này chia cắt ăn xong. Tiểu Hạc cảnh giới có chỗ tăng lên, dù sao bản thân là linh yêu cảnh, ăn đan dược cũng ít, tăng lên đến còn không tính rõ ràng. Nhưng linh hổ khí tức rõ ràng trở nên càng thêm hung hãn, ánh mắt lạnh lạnh, trên người bộ lông trở nên ánh vàng rực rỡ đấy, dựng thẳng lên đến vẫn còn như kim châm, hàn quang lập lòe. Như vậy tu luyện không được bao lâu, linh hổ có thể trưởng thành là một đầu trúc cơ cảnh linh yêu. Đan dược ăn xong, linh hổ cùng tiểu hạc đều là vẫn chưa thỏa mãn, hai đầu linh thú thiên nguyên trơ mắt nhìn Tô Tử Mặc tựu đợi đến hắn luyện đan. Lúc này thời điểm Tô Tử Mặc đổi linh thảo dược mộc cũng dùng hết rồi. Trên người hắn đã không có điểm cống hiến, nếu như lại đi đan phong đổi linh thảo dược mộc cũng chỉ có thể dùng linh thạch đổi lấy rồi. Mà linh thạch Tô Tử Mặc còn phải lưu lại tăng lên tu vi. Nhìn xem hai cái linh thú chờ đợi ánh mắt, Tô Tử Mặc nhún nhún vai, lắc đầu nói. Không có thảo dược không luyện đan rồi. Ngũ lôi oanh đỉnh, tin tức này đối với một hồ một con hạc mà nói, đả kích quá lớn. Chúng nó đều ăn thượng ẩn, còn chưa tận hứng, người ta không luyện đan rồi. Cách chương.